Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế. Chương là xác của Thánh Hỏa Huyền Vũ. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay cứ mỗi lần vào Facebook của tôi nhìn thấy cái mặt cái thằng mà Khuê ơi hay cái thổ tả gì đấy, cái thằng phân biệt vùng miền đấy. Các cụ dạy cấm có sai tí đéo là tướng do tâm sinh anh em ạ. Cái thằng đấy nhìn cái tướng nó địt mẹ mày, nhìn nó như cái thằng địt mẹ mày trộm chó ở dưới quê rồi. Mà đéo hiểu sao nó có thể đi làm TikToker mà vẫn có các ông vào follow theo dõi với cả công xem để mà nghe nó phân biệt vùng miền với các thứ thì thôi mẹ. Thề luôn cái gì nhỉ? Người ta gọi là cái cảm quan nghệ thuật hay là cái tư tưởng của mấy ông nào mà theo dõi thằng này chắc chắn có vấn đề. Mẹ mày nhìn cái tướng nó mẹ mày trông không khác đéo thằng mẹ mày trộm chó rồi. Mẹ mà đi làm TikToker mà vẫn có người xem với người nghe xong là để nó nghe phân biệt mình nghe nó nghe nó mẹ mình thể nó bị làm sao ấy, mình cảm thấy mẹ mình cái cảm quan về về về về con mắt thẩm mỹ của mọi người nó có vấn đề một cách nghiêm trọng, nhưng mà cũng đéo quan tâm tại vì mình nhìn tôi ít khi mà theo dõi, mà hầu như tôi chả theo dõi một cái thằng TikToker đéo nào cả, thì thỉnh thoảng thấy cái vụ nào ồn ào náo nhiệt trên mạng thì nó cứ dán con mẹ vào cái Facebook ấy. Mình vào thỉnh thoảng để mình tìm mấy cái tóm tắt phim ấy, hoặc là một hai cái clip câu cá thứ để xem giải khuây trong cái lúc chờ đợi làm vài điếu thuốc trước khi đọc truyện thì chỉ vậy thôi. Chứ còn tôi thì không có hứng thú với bất kỳ một cái TikToker nào hết, nên là kể cả từ mấy thằng review món ăn cho đến mấy cái thằng mà cứ hay nên nói đạo lý đạo liếc, mấy thằng đấy đều sống như cặc hết, nên là tôi đéo thích xem mấy cái thằng đấy. Nhưng mà kiểu nhìn thấy một cái thằng mà trông nó địt mẹ mà trông nó người trả ra người chống 10 phần giống khỉ mà vẫn có người có thể theo dõi có thể follow được nó thì mấy người đấy chắc chẳng ra con cặc thật. Thế tôi nói có thể nó hơi tục hơi bậy một tí, nhưng mà cái cách của tôi nó nói ra như thế nó mới đủ biểu đạt cái cảm xúc của mình đối với cái thành phần đấy. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện. Đấy là phần trước Trương Nhược Trần đã phải kích phát Xá Lợi Tử để đạt đến cấp độ bán thánh mới có thể đoạt lại được gọi là cái thánh nguyên ở trong khí hải của Kim Hoàng Vương, và cuối cùng thì hắn cũng bị là cái tà khí nó ở sẵn ở trong cái thánh nguyên đấy nó xâm nhập cơ thể. May mà Kim Hoàng Vương khi mà khôi phục sự tỉnh táo cũng đã ra tay giúp đỡ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Thánh Nguyên dưới đất, vội vàng hỏi: "Tiền bối, vì sao Huyền Vũ Thánh Nguyên lại có lực lượng tà ác đến như vậy?" Ánh mắt của Kim Hoàng Vương cũng nhìn về phía thánh nguyên, đồng tử co rụt lại, lắc đầu than: "Huyền Vũ Thánh Nguyên là không có tà lực, nhưng Nguyệt Hải Chi Trụ, đây là một kiện hung vật tà khí ngút trời. Nó trấn áp thân xác của Huyền Vũ dưới đáy nước đã không biết bao nhiêu năm, tự nhiên cũng khiến cho Thánh Nguyên bị hủ hóa. Khi mà bổn tọa đạt được Huyền Vũ Thánh Nguyên thì cũng không hề biết là nó đã bị tà khí xâm thực, nhưng sau khi luyện hóa thì đã bị nó ảnh hưởng đến thần trí. Về sau tham niệm trong lòng bổn tọa không ngừng lớn mạnh, lại đi thu lấy luôn cả Nguyệt Hải Chi Trụ. Kết quả khiến cho tà khí trong người ngày càng nồng đậm, cuối cùng bước lên một con đường không có lối thoát." Kim Hoàng Vương hỏi: "Tiểu tử, ngươi chẳng phải là đã có Phật Đế Xá Lợi rồi sao? Sao vẫn còn tham lam như vậy, ngay cả mạng sống cũng không màng để đi tranh đoạt Huyền Vũ Thánh Nguyên?" Trương Nhược Trần nói: "Ta cần dùng nó để cứu người, nhưng chỉ sợ đã không còn kịp nữa." Kim Hoàng Vương nhíu mày: "Theo lý mà nói thì viên Huyền Vũ Thánh Nguyên này do bổn tọa phát hiện, hơn nữa còn là người lấy được trước, tức là đồ vật của bổn tọa. Tuy nhiên, nè tinh tiểu tử ngươi đã từng cứu ta một mạng, bổn tọa có thể tặng nó cho ngươi." "Tiền bối muốn trả nợ nhân tình nhanh đến vậy sao?" Trương Nhược Trần nói. Kim Hoàng Vương có chút lúng túng, nhưng vẫn nghiêm nghị đáp: "Đạo lý vốn là nên nói như vậy mà. Bổn tọa trước tiên cứu ngươi một mạng, lại tặng cho ngươi Huyền Vũ Thánh Nguyên. Mọi nhân tình coi như cũng thanh toán xong rồi chứ." Nếu như là lúc khác thì có lẽ Trương Nhược Trần còn tranh luận với Kim Hoàng Vương một phen, tuyệt đối không để cho lão dễ dàng trả nợ như thế. Bởi lẽ Trương Nhược Trần trước đó có cơ hội giết chết lão, nhưng chỉ đoạt đi thánh nguyên chứ không hại tính mạng. Lúc này Trương Nhược Trần không có thời gian để so đo chuyện đó, bởi vén còn có việc quan trọng hơn. Trương Nhược Trần cầm càn khôn thần mộc đổ trong tay ngồi xổm xuống, dùng đồ quyển bao bọc lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, sau đó khẽ mở ra đặt trên mặt đất. Vù! Hắn ngồi xếp bằng xuống, điều động Phật khí, đôi tay đánh ra một luồng Phật trụ kim sắc rót thẳng vào đồ quyển, muốn mượn lực lượng đặc thù của nó để luyện hóa hết tà khí ở trên thánh nguyên. phải luyện hóa sạch tà khí được thì mới có thể đưa cho Hoàng Yên Trần phục dụng được chứ. Hắc sắc tà khí ở trên Huyền Vũ Thánh Nguyên bị hào quang từ Càn Khôn Thần Mộc Đồ luyện hóa dần dần tiêu tán, trở lại đến cái vẻ tinh khiết trong suốt, tỏa ánh sáng rực rỡ. Bề mặt của Thánh Nguyên tuôn ra thánh khí nồng đậm, vừa tiếp xúc với không khí liền lập tức ngưng tụ thành từng giọt dịch thể, tỏa ra hương thơm mê người. Mỗi một giọt đều là thánh dịch cả. Nếu như phục dụng thánh dịch, đối với võ giả phàm nhân tứ cảnh sẽ có được vô vàn lợi ích. Lúc trước ở tại Thiên Ma Lĩnh, Trương Nhược Trần muốn có được một giọt thánh dịch là chuyện khó như lên trời. Vậy mà hiện giờ trong không khí lơ lửng hơn trăm giọt, tựa như quỳnh tương ngọc dịch, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ là thánh khí tỏa ra từ Huyền Vũ Thánh Nguyên mà đã dễ dàng ngưng tụ ra nhiều thánh dịch như vậy. Thật không biết ở trong thánh nguyên rốt cuộc là ẩn chứa lực lượng khổng lồ cỡ nào. Trương Nhược Trần phất tay áo cuốn lấy hơn trăm giọt thánh dịch kia, ngưng tụ nó thành một đoàn dịch cầu màu xanh to cỡ nắm tay rồi nuốt vào. Một hơi nuốt xuống hơn trăm giọt thánh dịch, khiến cả tứ chi bách hải đều truyền ra những tiếng cành cạch. Chân khí vốn đã tiêu hao cũng trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn. Thấp thoáng trong đó, Trương Nhược Trần cảm thấy tu vi của bản thân tựa hồ để thăng đôi chút. Nếu như sư tỷ phục dụng Huyền Vũ Thánh Nguyên, chẳng phải cơ thể nàng lúc nào cũng được luyện hóa trong thánh dịch sao? Tốc độ tu luyện của nàng không biết sẽ tăng cao tới mức nào. Những cái thánh giả môn phiệt kia, sau khi bậc tiền bối thánh giả qua đời thì cũng sẽ chuyển lại thánh nguyên cho người thừa kế mới của môn phiệt. Có điều người thừa kế của thánh giả môn phiệt thì đa phần không phải chỉ có một vị. Để đảm bảo trong môn phiệt có thánh giả mới sinh ra nhằm tiếp tục thủ hộ, thì thông thường họ sẽ chia thánh nguyên ra làm đôi ba phần, thậm chí là nhiều hơn, để cho nhiều người cùng nhau phục dụng. Cứ như vậy thì thế nào cũng có một vị thiên tài đạt tới cảnh giới thánh giả. Một thánh giả môn phiệt nếu như không có thánh giả tọa chấn thì chắc chắn sẽ nhanh chóng lụi bại, thậm chí là tài sản cũng sẽ bị các thế lực khác sâu xé thôi. Muốn sinh ra một vị thánh giả lại là một chuyện cực kỳ gian nan, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ xuất hiện hiện tượng đứt đoạn. Rất nhiều thánh giả môn phiệt sau khi tiền bối lâm chung mới có thể sinh ra thánh giả mới. Đó chính là nhờ vị thánh giả mới đã phục dụng một phần thánh nguyên để đột phá qua khâu cởi cuối cùng. Do đó, nếu như một thánh nguyên hoàn chỉnh xuất thế, rất nhiều thánh giả môn phiệt sẽ ra tay tranh đoạt, có thể thấy được mức độ trân quý của nó. Thánh nguyên của Thanh Hỏa Huyền Vũ để lại càng mạnh mẽ và trân quý hơn hẳn thánh nguyên của những thánh giả khác. Hoàng Yên Trần nếu có thể phục dụng được Huyền Vũ Thánh Nguyên, địa vị của nàng ở Trần gia chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều, trở thành con em nòng cốt nhất và tương lai có cơ hội tiến vào tầng lớp quyền lực cao cấp. Trương Nhược Trần khẽ liếc về phía Kim Hoàng Vương, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra không gian bên trong của Càn Khôn Thần Mộc Đồ trước mặt đối phương. Mặc dù Kim Hoàng Vương nợ Trương Nhược Trần một cái nhân tình, đồng thời hắn cũng biết Trương Nhược Trần có thể trưởng khống lực lượng không gian và thời gian. Thế nhưng có một câu nói không sai là tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người thì không thể thiếu. Trương Nhược Trần và Kim Hoàng Vương quen biết chưa lâu, còn không biết lão ta là hạng người gì. Vì vậy hắn tạm thời không muốn để lộ bí mật về không gian đồ quyển. Trương Nhược Trần chào hỏi Kim Hoàng Vương một tiếng, rồi mang theo đồ quyển và thánh nguyên lao ra ngoài ngàn lý lặn xuống đáy biển. Hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của đối phương, hắn mới mở ra không gian chi môn và tiến vào. Hoàng Yên Trần đang tĩnh lặng nằm dưới gốc cây non của Tiếp Thiên Thần Mộc, mái tóc dài màu lam bảo thạch xõa trên mặt đất, đôi mắt nhắm lại, bình yên như một đại mỹ nhân đang ngủ say. Vạn hạnh là trong thế giới đồ quyển, tu vi của tiểu hắc rất mạnh, nó dẫn động được mộc linh chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc, liên tục cung cấp cho cơ thể nàng để bảo trụ tính mạng. Trương Nhược Trần, nếu như ngươi về chậm khoảng một canh giờ nữa thì e là bổn tọa cũng không thể tiếp tục túc mệnh cho nàng, tiểu hắc nói. Xin đa tạ. Trương Nhược Trần vội vàng đưa Huyền Vũ Thánh Nguyên cho Hoàng Yên Trần phục dụng, sau đó ngồi xếp bằng đối diện, nâng đôi tay nàng nắm chặt lấy. Tiếp đó hắn điều động Phật khí trong người, thông qua lòng bàn tay rót vào cơ thể Hoàng Yên Trần. Vù, một luồng quang trụ màu xanh từ cơ thể nàng tuôn ra như một thanh quang kiếm xuyên qua trước ngực và sau lưng. Ngay sau đó có thêm hàng chục đạo quang trụ lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên làm trung tâm bắn ra chung quanh. Ánh sáng từ các quang trụ này ngưng kết lại tạo thành một hư ảnh Huyền Vũ cao hơn 10 trượng, bao bọc cơ thể nàng ở chính giữa. Không khí chung quanh ngưng tụ ra từng giọt thánh dịch, ban đầu chỉ có vài chục giọt, sau đó vài trăm, rồi hàng ngàn hàng vạn giọt thánh dịch như những hạt mưa bao phủ hoàn toàn không gian quanh Hoàng Yên Trần. Nàng bắt đầu tự động hấp thụ thánh khí của Huyền Vũ Thánh Nguyên, vận chuyển theo công pháp của Huyền Vũ Thánh Điển thông qua các kinh mạch trong cơ thể. Thành công. Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, hắn biết nàng cơ bản đã qua cơn nguy kịch nên thu hồi bàn tay. Lực lượng của Xá Lợi Tử rút đi như thủy triều, sức mạnh trong người Trương Nhược Trần trong khoảnh khắc gần như hoàn toàn biến mất. Cảm giác suy yếu, đau đớn và mệt mỏi đồng thời ập tới, Đầu óc hắn trở nên hôn trầm, mí mắt nặng trĩu rồi khép lại, cả người đổ gục về phía trước. Đột nhiên một bàn tay ngọc trắng muốt từ bên cạnh vươn ra, đỡ lấy cánh tay hắn lo lắng hỏi. Tổ trưởng, huynh sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Ngao Tâm Nhan không hề tự chữa thương cho mình, mà luôn tức trực bên cạnh Trương Nhược Trần vì lo hắn gặp bất trắc. Thấy sắc mặt hắn đột nhiên trắng bệch, nàng biết có chuyện chẳng lành, lập tức lao tới đỡ. Tiểu Hắc bước chân tới thong thả nói, nhà đầu, không cần lo cho hắn, hắn chỉ là bị thương quá nặng, lại sử dụng lực lượng của Phật Đế Xá Lợi, cho nên mới suy yếu như vậy thôi. Ngao Tân Nhan liền ôm Trương Nhược Trần vào lòng, liên tục đánh chân khí vào người hắn, sốt sắng nói, ngươi phải biết rằng tổ trưởng trước đây, dù có bị thương nặng đến đâu cũng chưa từng ngất đi, có thể lần này, huynh ấy thực sự là thương thế trầm trọng, hiện giờ lại không có chân khí hộ thể, vạn nhất mà thương thế ác hóa thì phải làm sao? Tiểu Hắc liền đáp, đối với người khác thì vết thương ở mức độ này quả thực là đủ để mất mạng, nhưng Trương Nhược Trần thì sao có thể là hạng người tầm thường được. Vừa có chư thần ấn ký thủ hộ khí hải, lại có Long Châu thủ hộ nhục thân, trừ phi chặt cái đầu hắn xuống đem làm bóng đá, bằng không thương thế có nặng hơn nữa cũng chẳng đoạt nổi cái mạng đó. Dẫn động chư thần cộng minh thì cũng tương đương với việc là được chư thần hộ thể, lợi ích là cực nhiều. Điểm đơn giản nhất chính là lực lượng sinh mệnh sẽ vượt xa người bình thường. Huống hồ Trương Nhược Trần còn dẫn động tới 4 lần chư thần cộng minh, lực sinh mệnh quán tự nhiên càng thêm cường đại, không chỉ là bách độc bất xâm mà rất nhiều vết thương thậm chí càng chẳng cần dùng đến linh đan rượu dược hắn cũng có thể tự chữa lành. Chuyện hắn bị tà khí xâm nhập ban nãy thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn, cho dù Kim Hoàng Vương không ra tay cứu giúp thì chư thần ấn ký trong khí hải cũng có thể trục xuất luồng tà khí đó ra ngoài, chứ căn bản không thể làm gì được hắn. Tiểu Hắc vốn đã định rời đi nhưng lại quay lại nhìn Ngao Tâm Nhan đang ôm Trương Nhược Trần mà tặc lưỡi. Chà, người quan tâm hắn như vậy làm gì? Ngao Tâm Nhan hơi khựng lại, sau đó di rời tầm mắt, mím môi đáp. Tổ trưởng đã từng cứu mạng ta. À, Tiểu Hắc lộ ra vẻ mặt hoàn toàn thấu hiểu, cười hăng hắc. Trương Nhược Trần quả thực rất ưu tú, nữ tử thích hắn bổn tọa cũng đã gặp qua vài người, nhưng hắn lại chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Hay nói cách khác là đã áp chế tình cảm trong lòng, cưỡng ép cho bản thân không được động tâm. Những nữ tử đó thì có người đã rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn, e rằng sau này cũng khó lòng gặp lại. Cũng có những người thì vẫn lấy danh nghĩa bằng hữu để ở lại bên cạnh, mãi không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ là tự làm khổ chính mình mà thôi. Tóm lại một câu, bí mật trên người Trương Nhược Trần rất nhiều, tuyệt đối không phải là Bạch Mã hoàng tử mà ngươi tìm kiếm đâu. Bổn tọa khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có nhảy vào hố lửa, kẻo sau này sẽ cô độc đến già, u sầu cả đời đó. Trong mắt của Ngao Tâm Nhan lộ ra vài phần hoảng loạn, vội vàng thanh minh. Không phải như người nghĩ đâu, ta đối với tổ trưởng chỉ có lòng khâm phục mà thôi. 3 ngày trôi qua, Trương Nhược Trần mới dần khôi phục tri giác mà tỉnh lại. Hắn dùng hai tay chống đất từ từ ngồi dậy. Toàn thân vẫn còn chút mệt mỏi nhưng thương thế thì đã khôi phục không ít. Ngoại thương gần như đã lành hẳn. Trước khi ngất đi hắn lờ mờ, nhớ là mình có nghe thấy tiếng của Ngao Tâm Nhan. Vì vậy Trương Nhược Trần cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng lúc mình hôn mê nàng đã cho mình uống linh đan chữa thương cho nên thương thế hồi phục nhanh như vậy. Hắn quan sát chung quanh một lượt thì thấy Ngao Tâm Nhan và Hàng Nguyệt Tinh Sứ đều đang trị thương. Hoàng Yên Trần thì vẫn được hư ảnh huyền vũ bao phủ chưa tỉnh lại. Để thương thế ổn định lại rồi ra ngoài cũng chưa muộn. Trương Nhược Trần lập tức vận lực nhấc đôi cánh tay hợp lại, điều động chân khí trong khí hải vận hành theo kiểu Thiên Minh Đế Kinh đủ 9 vòng chu thiên lớn. Sau 2 canh giờ, sự mệt mỏi trên người quét sạch, tinh thần phấn chấn trở lại, ánh mắt lộ ra hào quang sắc bén. Dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng sức mạch đã khôi phục vài phần. Trương Nhược Trần tự mình rời khỏi thế giới trong đồ quyển, hai chân đạp mạnh xuống đáy biển, cơ thể vọt lên như một mũi tên giải cung, lao lên mặt nước. Khi hắn trở lại hòn đảo nhỏ, Kim Hoàng Vương đã hoàn toàn trục xuất hết tà khí ra khỏi cơ thể, khôi phục vẻ uy nghiêm túc mục. Kim Hoàng Vương chắp tay sau lưng, mặc một bộ quần giáp rách nát, đứng thẳng tắp trên một tảng đá ngầm, nhìn về phía Nghiệt Hải chi trụ đang cắm ở giữa biển. Trước kia cái cột sắt này cắm sâu hàng vạn thước dưới đáy biển nên mới có vẻ tĩnh lặng, nhưng khi Kim Hoàng Vương nhổ nó ra khỏi huyết tuyền hải câu, mang nó tới vùng biển nông, lại rót một lượng lớn thánh khí vào, khiến khí linh của nó bị kích thích mà thức tỉnh. Khí tức từ Nghiệt Hải chi trụ tỏa ra ngày càng trở nên khủng khiếp, ngay cả tu vi như là Kim Hoàng Vương thì cũng không dám khinh suất lại gần, vì sợ tà khí sẽ lại xâm nhập cơ thể một lần nữa. Kim Hoàng Vương biết Trương Nhược Trần đã quay lại nhưng không ngoảnh đầu mà lên tiếng. Người mà ngươi muốn cứu vẫn còn ổn chứ? Trương Nhược Trần đứng sau lưng Kim Hoàng Vương cũng nhìn chằm chằm vào Nghiệt Hải chi trụ ở giữa biển và đáp. May mắn là kịp thời đã đưa huyền vũ thánh nguyên cho nàng phục dụng, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, Cả nửa ngày sau, Kim Hồng Vương mới nói, lực lượng thời gian và không gian quả thực phi phàm, nghe đồn chỉ có khai mở ra được thời không thần võ ấn ký mới có thể trưởng khống được hai loại sức mạnh này. Từ cổ chí kim cũng chỉ có hai người làm được, ngươi chắc hẳn là người thứ ba. Có thể tu thành bán thánh thì chắc chắn phải là hạng người bác học đa tài, thông hiểu võ công thiên hạ cùng với các giai thoại kỳ văn dị sự. Việc Kim Hồng Vương biết về truyền thuyết của thời không thần võ ấn ký thực ra là chuyện hết sức bình thường. Trương Nhược Trần bình thản hỏi lại, tiền bối nói vậy là có ý gì? Kim Hoàng Vương khí độ bất phàm, tờ có một luồng uy nghiêm tỏa ra, lão cười nói, bổn tọa nói thế chỉ là muốn nói cho người biết, ta không có thời không thần võ ấn ký thì sẽ không tham luyến cái tuyệt học thời gian và không gian của ngươi. Ngoài ra thì chúng ta cũng coi như vừa gặp thì đã thân, không đánh coi như không quen biết, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối nữa, chúng ta có thể giao thiệp như những người cùng vai phải vế. Đạt tới cảnh giới bán thánh thì thọ nguyên của tu sĩ sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhìn bề ngoài Kim Hoàng Vương chỉ tầm 40, nhưng tuổi thật đã ngoài 100 tuổi, còn lớn hơn cả ông nội của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mỉm cười, nếu như chuyện ta cùng một vị bán thánh kết giao ngang hàng truyền ra ngoài, e rằng lại có vô số người nói ta là kẻ cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Kim Hoàng Vương đáp, nếu bản tọa nhớ không lầm thì ngươi hình như là quận vương của một hạ đẳng quận quốc, thuộc về hàng vương tước của đệ nhất trung ương đế quốc. Bổn tọa cũng là vương tước, sao lại không thể coi như ngang vai? Huống hồ ngươi là đệ tử của Tuyển Cơ Kiếm Thánh, biết đầu vài vế còn trên cả bổn tọa. Trương Nhược Trần và Kim Hoàng Vương đúng là đều có tước vị vương, nhưng Trương Nhược Trần chỉ là hạ đẳng quận vương ở dạng thấp nhất, còn Kim Hoàng Vương nó là hạ đẳng vực vương, cao hơn Trương Nhược Trần tới tận 3 bậc. Phải biết rằng đẳng cấp của đế nhất trung ương đế quốc nó vô cùng nghiêm ngặt, chênh lệch một bậc đã là một trời một vực, huống chi 3 bậc. Thế nhưng ngay cả Kim Hoàng Vương cũng chẳng mang tới những lễ tiết rườm rà đó. Trương Nhược Trần tự nhiên không thèm khách sáo mà nói, được, nếu như vương gia đã nói tới mức này, vậy ta xin to gan gọi ngài một tiếng lão ca. Kim Hoàng Vương cười lớn vỗ mạnh vào vai Trương Nhược Trần, đã gọi ta một tiếng lão ca thì ta đương nhiên cũng phải giữ bí mật cho gã hiển đệ như ngươi. Dứt lời, nụ cười của lão thu lại, nghiêm nghị nói, bí mật về việc ngươi khai mở thời không thần võ ấn ký ta sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Trương Nhược Trần gật đầu nhìn về phía Nguyệt Hải Chi Trụ mà hỏi, vậy thì kiện ta khí này nên xử trí thế nào? Kim Hoàng Vương nhíu mày, với tu vi của ta thì không chấn áp được nó. Trước đó ta đã dùng truyền tấn quang phủ báo cáo lên trên để binh bộ phái thánh giả tới thu. Đến Kim Hoàng Vương còn không dám chạm vào nó, thì với tu vi của Trương Nhược Trần còn chưa bằng 1% của ông ta lại càng không dám tới gần. Tà khí như vậy thì chỉ có thánh giả mới có khả năng chấn áp. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì, Kim Hoàng Vương nói, thân xác của Xích Vân Giao Mãng Lục Giai cùng với thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ đều là bảo vật hiếm có đối với ngươi. Động tác của ngươi nên nhanh một chút đi, đừng để đám người của binh bộ tới hưởng lợi. Nếu cao thủ của binh bộ tới thì chắc chắn không chỉ thu mỗi Nguyệt Hải Chi Trụ mà sẽ bớ luôn cả xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ và Ô Hải Giao Vương. Chính vì lý do này mà Kim Hoàng Vương mới nhắc nhở một câu. Trương Nhược Trần hiểu ý, lập tức thúc giục Thánh Long chi khí của Long Châu, da thịt sau lưng tách ra thành một đôi long dược khổng lồ. Vù, long dược trải rộng tỏa ra từng đạo kim sắc quang hoa, hắn liền điều khiển đôi cánh vỗ mạnh lao vút lên không trung, tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên mặt biển. Lát sau thì Trương Nhược Trần đã tới cái xác của Ô Hải Giao Vương và Thanh Hỏa Huyền Vũ, hắn thu lại long giáp long dược rồi đáp xuống lớp vỏ của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Sau khi nhục quan của Ô Hải Giao Vương bị Trương Nhược Trần chém dụng, nó liền hiện nguyên hình thành một cây hồng quan nhục chi khổng lồ với đường kính 9 thước, tựa như một đóa linh hoa màu đỏ máu. Trương Nhược Trần tìm thấy nó trong thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ rồi thu vào không gian giới chỉ. Khi mà dẫn động chư thần cộng minh lần thứ tư thì tinh thần lực của hắn đã tăng mạnh, hiện tại đã rất gần là cấp 44 rồi. Cây hồng quan nhục chi này đối với tu sĩ tu luyện tinh thần lực mà nói là chí bảo vô giá. Một khi luyện hóa thì việc hắn đột phá giới hạn cấp 44 không phải chuyện gì khó cả. Tất nhiên, trên người Ô Hải Giao Vương còn rất nhiều bảo vật như là dao châu, dao huyết, dao gân, dao xương, vảy dao các kiểu. Mỗi thứ mang ra ngoài bán đều bán được với cái giá trên trời. Đặc biệt là viên dao châu chính là chí bảo để thăng tu vi, ngay cả bán thánh còn phải động tâm. Tuy vậy thì toàn bộ bảo vật trên người Ô Hải Giao Vương cộng lại thực tế chẳng bằng cái móng vuốt của Thanh Hỏa Huyền Vũ. Thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ nó lại dài tới hơn 20 lý, nổi trên mặt nước trông như một hòn đảo màu xanh. Nó đã chết nhiều năm cho nên thánh huyết đã thất thoát đi tới 9 phần, nhưng dù chỉ còn lại 1 phần cũng lại bị tà khí của Nguyệt Hải Chi Trụ hủ hóa. Phải dùng càn khôn thần mộc đồ luyện hóa sạch tà khí thì mới có thể phục dụng. Nhưng thứ Trương Nhược Trần quan trọng hơn là lớp vỏ ngoài của nó. Thứ này thì còn chân quý hơn bất kỳ một vật liệu luyện khí nào. Chỉ cần một miếng vỏ vuông vức tầm vài thước thôi là có thể đúc thành một bộ huyền vũ khải giáp mà ngay cả thánh khí cũng khó lòng phá được. Với cái giáp xác khổng lồ như thế này, ít nhất có thể đúc hơn 10 vạn bộ huyền vũ khải giáp để bồi dưỡng ra một chi quân đội huyền vũ hùng mạnh. Những đại lão của binh bộ nếu thấy cỗ thân xác này chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi. Dù huyền vũ khải giáp kém xa những bộ giáp ở cấp bậc thánh khí và có sự hạn chế về lực phòng ngự, nhưng ưu điểm là số lượng nhiều, chế tác đơn giản. Trương Nhược Trần có thể đúc ra 10 vạn bộ giáp này, nhưng thế lực nào có thể đúc ra 10 vạn bộ giáp ở cấp bậc thánh khí được chứ? Mức độ chân quý của thân xác thanh hỏa huyền vũ là điều đương nhiên. Kim Hoàng Vương có thể nhường nó lại cho Trương Nhược Trần là vì lão đã có thứ tốt hơn để nộp, chính là Nguyệt Hải Chi Trụ. Đây là loại bảo vật gì? Chỉ cần thánh giả của binh bộ tới thu lấy, thì Kim Hoàng Vương coi như đã lập được quân công cực lớn, chắc chắn sẽ nhận được vô vàn ban thưởng. Vậy nên lão và Trương Nhược Trần mỗi người coi như đạt được mục đích của mình. Trương Nhược Trần rút Trầm Uyên cổ kiếm vận đủ chân khí rồi chém xuống. Keng, mũi kiếm chạm vào lớp vỏ thanh hỏa huyền vũ bắn ra một vệt lửa, kiếm như đâm vào vách sắt phát ra tiếng rung động quái tai khiến cánh tay hắn tê dần. Tuy nhiên lớp vỏ chỉ để lại một vết lõm rất mờ nhạt, đó là nhờ Trầm Uyên cổ kiếm cực kỳ sắc bén mới làm được như vậy, chứ nếu đổi lại là một kiện bách văn thánh khí khác e rằng không làm chảy xước nổi lớp vỏ. Tu vi của thanh hỏa huyền vũ vượt xa thánh giả thông thường, chắc hẳn đã đạt tới cấp bậc man thú bát giai. Chiến lược của man thú thất giai thì đã tương đương với thánh giả rồi. Man thú bát giai phải sánh ngang những bậc vương giả trong hàng thánh giả, được người ta gọi là thánh vương. Dưới sự nuôi dưỡng của thánh khí, bất kỳ một phần huyết nhục nào trên người nó đều được lực lượng của thánh đạo chứa đựng bên trong, huống chi là lớp vỏ có lực phòng ngự mạnh nhất. Với phẩm cấp hiện tại của Trầm Uyên cổ kiếm mà muốn phân cắt cái lớp vỏ huyền vũ thì còn rất khó. Cứ để đó sau này có lẽ sẽ có đại tác dụng. Thế là Trương Nhược Trần mở càn khôn thần mộc đồ, hút thân xác của Hải Giao Vương và thanh hỏa huyền vũ vào bên trong. Chúng càng tiến gần thì càng thu nhỏ lại rồi bị hút tụt vào bên trong. Hắn dự định là đợi trở về thánh viện bắt đầu thu thập máu của bán thánh giao huyết và thánh huyết thực sự của huyền vũ. Vừa bước ra khỏi thế giới đồ quyển, hắn đã cảm thấy một luồng nhiệt lãng ập vào khiến gò má phát đau, sủng sục. Nước biển đang sôi trào, bốc lên những cái bong bóng lớn như cái chậu. Không khí trên mặt biển cũng vô cùng nóng bức. Ngao, phía chân trời xa có một đám hỏa vân đỏ rực cấp tốc bay tới. Trong hỏa vân này dường như có bóng dáng của một con cự thú đang gầm lên rung chuyển cả trời đất. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Địa hỏa kỳ lân, toàn thân của địa hỏa kỳ lân tỏa ra ngọn lửa hừng hực, bốn cái chân thô to như cột đình đang xảo bước lao tới Trương Nhược Trần. Phải biết rằng lúc này không phải là dưới đáy biển sâu, cho nên không hề có lực áp chế của nước biển. Hơn nữa Trương Nhược Trần cũng không thể sử dụng lực lượng xá lợi tử để có được chiến lược của bán thánh lần hai. Hắn hiện tại chỉ là một tu sĩ ngư long đệ nhất biến, sao có thể chống lại địa hỏa kỳ lân ở cấp bậc man thú lục giai được. Ngay khi hắn định trốn vào thế giới đổ quyển thì lại phát hiện ra nó không phải đang nhắm vào hắn mà đang đuổi theo lập địa hỏa thượng như điên. Lập địa hỏa thượng đang bỏ chạy thục mạng, thấy Trương Nhược Trần ở phía trước liền thở không ra hơi mà kêu lên: "Trương thiếu chủ, mau giúp bẩn tăng một tay thu phục con kỳ lân này với." "Đại sư, ngài đừng đùa với ta chứ. Với chút tu vi mọn của tại hạ sao có thể chống lại địa hỏa kỳ lân? Chi bằng ngài tự tay thu phục nó để chứng tỏ thần thông quảng đại thì hơn." Trương Nhược Trần đáp: "Đùa cái gì chứ, bảo hắn đi thu phục địa hỏa kỳ lân ư? Thần kinh, hắn còn tự biết lấy mình, chuyện gì không làm được thì tuyệt đối không có ngớ ngẩn cậy mạnh." Tất nhiên hắn cũng không rời đi mà là đứng một bên quan sát. Nếu hòa thượng thực sự gặp nguy hiểm, hắn chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Địa hỏa kỳ lân đuổi theo lập địa hỏa thượng chạy vòng quanh Trương Nhược Trần. Nói cũng lạ, nó dường như không nhìn thấy Trương Nhược Trần, cứ nhắm vào hòa thượng kia mà đuổi. Lập địa hòa thượng thì liên tục tụng niệm kinh Phật như muốn cảm hóa nó, còn địa hỏa kỳ lân thì nhe nanh múa vuốt, thỉnh thoảng lại gầm lên như sấm, rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thực tế thì lý do nó đuổi theo là vì lập địa hòa thượng đã dung hợp với Phật đế kim thân. Đối với man thú mà nói thì hắn chẳng khác nào là một cây thánh dược hình người, nuốt hắn là có thể đắc đạo thành thánh. Quan sát một hồi, Trương Nhược Trần xoa cằm gật đầu nói: "Lập địa hòa thượng không hổ đã đạt tới cảnh giới nhục thân thành thánh, tuy rằng chưa thể vận dụng hoàn hảo sức mạnh cơ thể, nhưng tốc độ chạy trốn thì đúng là hàng đầu, ngay cả địa hỏa kỳ lân cũng chẳng đuổi kịp." Một con kỳ lân cấp bậc bán thánh mà không đuổi kịp một vị hòa thượng ở tu vi ngư long đệ nhất biến, chuyện này mà truyền ra ngoài nói chẳng ai tin, nhưng sự thật lại đang diễn ra ngay trước mắt Trương Nhược Trần. Địa hỏa kỳ lân đuổi theo dòng dã hàng trăm vòng, không những chẳng bắt được người mà còn khiến bản thân mệt đến đứt cả hơi. Nó dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, Dường như đến tận lúc này nó mới nhận ra trên vùng biển này còn có một nhân loại khác hiện diện. Hai con mắt của Địa Hỏa Kỳ Lân như hai chiếc chuông đồng rực cháy, thấu ra quang mang ngũ sắc kỳ dị. Chỉ cần trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần thôi đã tỏa ra khí tức cực kỳ hung mãnh, mang đậm thú tính. Địa Hỏa Kỳ Lân xải bốn cái vó sắt lao về phía Trương Nhược Trần, dường như là nó muốn nuốt chửng Trương Nhược Trần trước để bổ sung một chút thể lực, sau đó lại tiếp tục đối phó với Lập Địa Hòa Thượng. Lập Địa Hòa Thượng dừng lại, thở hổn hển, dùng tăng y lau mồ hôi trên trán, lớn tiếng nhắc nhở: "Trương thí chủ, ngàn vạn lần phải cẩn thận, đầu kỳ lân kia không phải tầm thường đâu, không thể liều mạng với nó." Hống! Địa Hỏa Kỳ Lân há to cái miệng như chậu máu, phát ra một tiếng gầm chấn động cả thiên địa, hoàn toàn lấn nát giọng nói của Lập Địa Hòa Thượng. Mà tiếng gầm của nó tạo thành sóng âm, ngưng tụ ra từng vòng gợn sóng hình xoắn trôn ốc. Mỗi một vòng sóng âm xoắn trôn ốc này đều có thể sánh ngang với một kích toàn lực của cường giả Ngư Long Đệ Cửu Biến. Hàng ngàn đạo sóng âm xoắn trôn ốc liên miên bất tuyệt ập đến, va chạm vào hòn đảo nhỏ. Trong khoảnh khắc có một tiếng vang lớn nổ ra, hòn đảo nhỏ dài hơn 10 dặm âm mầm biến thành bùn đá vụn rồi biến mất trên mặt biển. Trước đó tiếng gầm của Địa Hỏa Kỳ Lân chủ yếu là nhắm vào Lập Địa Hỏa Thượng. Trương Nhược Trần lại đứng ở đằng xa, sử dụng không gian lĩnh vực cũng có thể ngăn cản được sóng âm tản ra. Mãi đến lúc này, khi mà mục tiêu tấn công của nó chuyển hướng Trương Nhược Trần, hắn mới phát hiện lực lượng của nó không ngờ lại khủng bố đến mức này. Chỉ riêng một tiếng giống giận tản ra sóng âm đã có lực lượng để chấn chết tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Trương Nhược Trần thì đương nhiên có thể sử dụng vặn vẹo không gian để chuyển rời công kích sóng âm sang bên cạnh. Thế nhưng khi lực lượng của đối phương mạnh hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, thì dù có là không gian vặn vẹo cũng không cản được. Ví dụ như lúc này, sóng âm mà Địa Hỏa Kỳ Lân phun ra đã vượt xa phạm vi chịu đựng của Trương Nhược Trần, đây là không thể địch lại. Trương Nhược Trần khống chế không gian chi lực, chuẩn bị thi triển không gian Nazi để tránh né đòn công kích bằng sóng âm của Địa Hỏa Kỳ Lân. Thế nhưng đúng lúc này, trên đỉnh đầu có một đạo hồng sắc kiểu ảnh từ trong tầng mây lao ra, lạnh lùng quát lớn: "Súc sinh, không biết sống chết, lại dám làm tổn thương sư đệ ta." Vù, một chuôi bạch sắc thánh kiếm giống như thiên ngoại lưu tinh, mang theo tiếng gió rít lao xuống, đánh vào đầu của Địa Hỏa Kỳ Lân. Bạch sắc thánh kiếm này vốn chỉ dài có một tấc, nhưng khi nó rơi xuống đầu của Địa Hỏa Kỳ Lân, trong nháy mắt đã tăng lớn vạn lần, hóa thành một chuôi cự kiếm. Hàng ngàn đạo kiếm khí từ trong thánh kiếm bộc phát ra, xoẹt xoẹt một cái, toàn bộ đánh lên thân thể Địa Hỏa Kỳ Lân, phá khai lớp vảy dày đặc xuyên thấu qua cái đầu. Phập, bạch sắc thánh kiếm mang theo một vũng máu lớn từ dưới cổ của Địa Hỏa Kỳ Lân lao ra, lần nữa bay vút lên không trung. Địa Hỏa Kỳ Lân gặp trọng thương, chu lên thảm thiết một tiếng, rồi ngừng việc tấn công Trương Nhược Trần. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Y nữ tử đang đứng giữa không trung, lộ ra thần tình bạo nộ, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Ở tại vị trí cách mặt biển trăm trượng, có một Hồng Y nữ tử dưới chân đạp một luồng khói trắng, lơ lửng ở đó như một vị tuyệt đại kiếm tiên. Chiều cao của Hồng Y nữ tử này lại chỉ có 7 tấc, cánh tay đang vươn về phía trước, bạch sắc thánh kiếm bay trở về, lơ lửng trong tay nàng. Người này chính là ngũ đệ tử của Tuyển Cơ Kiếm Thánh, Linh Thư Bán Thánh. Trương Nhược Trần nhìn thấy Linh Thư Bán Thánh thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, tản đi không gian chi lực mà nói: "Ngũ sư tỷ." Linh Thư Bán Thánh gật đầu với Trương Nhược Trần, lộ ra một chút vui mừng mà nói: "Kim Hoàng Vương nói cho ta biết là đệ đang ở vùng biển này, cho nên ta liền chạy tới tìm đệ. Tiểu sư đệ, thấy đệ không sao, ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đợi ta hàng phục cái đầu Địa Hỏa Kỳ Lân này thì chúng ta trở về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn." Trương Nhược Trần nhắc nhở: "Thực lực của Địa Hỏa Kỳ Lân cực kỳ cường đại, sư tỷ ngàn vạn lần phải cẩn thận với nó." "Sư đệ, đệ cũng quá xem thưởng sư tỷ rồi. Sư tỷ dù sao thì cũng là kiếm tu, lẽ nào lại không đối phó với một đầu lục giai trung đẳng man thú cơ chứ?" Linh Thư Bán Thánh vươn một cánh tay thon nhỏ chộp lấy chuôi thánh kiếm còn dài hơn cơ thể nàng cả trăm lần. Một luồng thánh khí cường đại từ lòng bàn tay nàng tuôn ra, rót vào kiếm thể. Luồng kiếm khí hạo đãng từ trên người nàng bộc phát, giống như bạch hồng quán nhật phóng thẳng tận trời, đâm vào vân tiêu. Chanh! Chịu ảnh hưởng từ kiếm ý của Linh Thư Bán Thánh, trầm nguyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần run rẩy, giống như muốn từ trong tay hắn bay ra. Sư tỷ thực sự là có cảnh giới kiếm đạo cường đại, chỉ riêng luồng kiếm ý này thôi đã khiến người ta không kịp nhìn thấu, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh trung dài, Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng thành tựu quán trên phương diện kiếm đạo đã là cực cao, đủ để sánh ngang với đại đa số bán thánh trên đời. Thế nhưng cảnh giới kiếm đạo của Linh Thư Bán Thánh càng thêm đáng sợ, cao hơn Trương Nhược Trần không chỉ là một chút. Nàng mới là một bậc kiếm tu chân chính. Kiếm tu chân chính ở trong cùng cảnh giới được xưng là có lực công kích đệ nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể so sánh. Tiểu sư đệ, đệ nhìn cho kỹ nhà, sư tỷ bây giờ diễn thị cho đệ xem như thế nào là kiếm đạo thực sự. Âm dương nhị khí phân thiên địa, kiếm đạo tự nhiên, vạn pháp chung. Linh thư bán thánh chậm rãi múa lên thánh kiếm, dẫn động thiên địa linh khí. Ở trước thân hình của nàng hình thành một vòng tròn kiếm khí khổng lồ, ẩn ước dường như hình thành lên một cái đồ hình thái cực bát quái. Còn chưa đợi Trương Nhược Trần nhìn rõ chiêu thức thì nàng đã biến mất. Soạt, vòng tròn kiếm khí rơi lên người của Địa Hỏa Kỳ Lân, phát ra những tiếng lạch cạch, đã chém rụng toàn bộ lân phiến trên người Địa Hỏa Kỳ Lân, hất văng ra ngoài, chỉ để lại một cỗ nhục thân đẫm máu. Khoảnh khắc tiếp theo, Linh Thư Bán Thánh ngạo nhiên đứng trên đỉnh đầu Địa Hỏa Kỳ Lân, cầm kiếm chỉ vào mi tâm nó mà nói: "Thần phục hay là chết?" Địa Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn không còn tính khí, run lẩy bẩy gầm nhẹ một tiếng rồi lập tức phủ phục trên mặt đất, lộ ra thần tình cầu xin tha thứ. "Coi như là ngươi thức thời đó." Bạch sắc kiếm thánh trong tay của Linh Thư Bán Thánh lần nữa thu về một tấc rồi chui vào bao kiếm. Ngay sau đó cánh tay của Linh Thư Bán Thánh vung lên, hóa thành một luồng khí lãng cuốn hết lân phiến của Địa Hỏa Kỳ Lân lên. Những tấm lân phiến này vốn to như cái sàng, nhưng dưới sự khống chế thánh khí của nàng dần thu nhỏ lại, chế biến thành cỡ móng tay, bay vào trong một chiếc túi làm bằng tơ bạc. Linh Thư Bán Thánh vỗ vỗ chiếc túi để nó vang lên những tiếng lào xào. Nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần cười nói: "Tiểu sư đệ, từ trước đến nay sư tỷ vẫn chưa tặng cho đệ món đồ tốt gì. Chờ trở lại thánh viện, sư tỷ liền đi mời luyện khí đại sư của Thần Kiếm Thánh Địa chế cho đệ một bộ Kỳ Lân Khải Giáp nha." Trương Nhược Trần liếc nhìn chiếc túi tơ bạc bên hông của Linh Thư Bán Thánh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lấy ra một cái giới chỉ xích hồng sắc đưa cho nàng: "Sư tỷ, vậy ta tặng cho tỷ một món quà trước." Đôi mắt của Linh Thư Bán Thánh khẽ nhướng lên, nhìn chằm chằm vào chữ vật giới chỉ kia một cái, có chút hờn dỗi bĩu môi: "Đừng vậy mà, từ trước đến nay mấy vị sư huynh kia đều coi ta như tiểu sư muội, tặng cho ta đủ các loại cả cáp. Sư tôn khó khăn lắm mới nhận một vị tiểu sư đệ để cho ta thoát khỏi cái hàng tiểu bối. Đệ cứ để cho ta làm sư tỷ một lần, tặng quà một lần có được hay không?" Trương Nhược Trần cười nói: "Chỉ là một món đồ chơi nhỏ, đâu thể sánh với Kỳ Lân Khải Giáp mà sư tỷ định tặng ta chứ." Linh Thư Bán Thánh nghĩ thầm, cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi, nhận lấy cũng chả sao cả. Là một vị bán thánh thì đồ tốt nào mà nàng chưa từng thấy qua. Theo nàng thấy thì tiểu sư đệ chắc hẳn thực sự chỉ định tặng cho nàng một món trang sức có ngoại hình khá tinh mỹ. Nếu là người khác tặng cho Linh Thư Bán Thánh một món trang sức, ước chừng là nàng ngay cả nhìn cũng lười nhìn. Thế nhưng tiểu sư đệ là đệ tử đắc ý của sư tôn, cũng là sư đệ duy nhất của nàng. Dù món quà hắn tặng có giả mạt đến đâu thì cũng đại diện cho một phần tâm ý. Linh Thư Bán Thánh nhìn Trương Nhược Trần một cái rồi đón lấy cái giới chỉ xích hồng sắc kia cười nói: "Quà của các vị sư huynh tặng ta đều là thánh khí, hộ giáp, thánh đan và các loại bảo vật tu luyện, lại chưa từng có ai tặng cho ta trang sức, đệ là người đầu tiên đó. Xem ra lời đồn bên ngoài cũng không phải là vô căn cứ, sư đệ quả là một gã phong lưu đa tình, lại hiểu rõ được cách lấy lòng nữ nhi như thế." Trương Nhược Trần lộ ra thần tình khổ sở cười nói: "Sư tỷ, ngàn vạn lần đừng tin lời đồn của mấy thằng mất dạy, đó đều là bọn tư thánh môn phiệt muốn mượn đao giết người cho nên mới cố ý tung ra lời đồn thổi mà thôi, chứ ta cũng đâu có đến mức đệ khẩn trương như vậy làm gì, sư tỷ trêu chọc đệ thôi. Tuy nhiên tư thánh môn phiệt lại dám hãm hại đệ, món nợ này ta cứ ghi sổ cho bọn chúng trước." Hừ. Ánh mắt của Linh Thư Bán Thánh bỗng trở nên cực kỳ sắc lạnh, năm ngón tay phải bóp chặt vào cái giới chỉ xích hồng sắc, một luồng thánh khí tuôn ra, lại vô hình kích hoạt được không gian minh văn trong giới chỉ. Vù, trên giới chỉ hiện lên một vòng hào quang đỏ rực, giống như gợn sóng lan ra ngoài. Linh Thư Bán Thánh nhận ra sự dị thường của chữ vật giới chỉ, khẽ ồ lên một tiếng, vươn tay trái thò vào trong hào quang, lại kinh ngạc phát hiện trong giới chỉ tồn tại một cái không gian nội bộ khổng lồ. Đây là bảo vật không gian giới chỉ. Đôi mắt của Linh Thư Bán Thánh sáng lên, nhìn về phía Trương Nhược Trần, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Toàn bộ Côn Luân giới, không gian bảo vật cũng chỉ có mấy món như vậy. Mặc dù mỗi món thì đều là thánh vật có uy lực kinh người, thế nhưng lại không có ai mang chúng ra chỉ để chứa đựng đồ vật tùy thân cả. Do đó, chữ vật giới chỉ đối với bán thánh mà nói cũng chỉ là thứ đồ trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói ra lời đã chuẩn bị từ sớm. Sư tỷ chắc hẳn còn chưa biết, ta từng phát hiện một tòa động phủ thời kỳ trung cổ, và bên trong đạt được mấy chục món không gian bảo vật có thể dùng để chứa đồ. Cái chữ vật giới chỉ này chính là một trong số đó. Linh Thư Bán Thánh cũng không hỏi nhiều, dù sao phát hiện ra bí phủ và đạt được bảo vật thì là vận khí của Trương Nhược Trần, giống như chính nàng cũng từng phát hiện ra vài tòa bí phủ và đạt được không ít lợi ích mà chẳng ai biết tới. Trương Nhược Trần có thể đem một chiếc chữ vật giới chỉ ra tặng cho nàng, thì từ đó có thể thấy vị tiểu sư đệ này không phải kẻ ích kỷ. trong vô hình quan hệ giữa hai người thân thiết thêm vài phần. Linh thư bán thánh thấy trên ngón tay Trương Nhược Trần cũng đeo một cái chữ vật giới chỉ, thì biết rõ trên người Trương Nhược Trần chắc chắn còn có không gian bảo vật khác, thế là nàng thản nhiên nhận lấy món quà này. Nàng đem chữ vật giới chỉ đeo lên tay phải, giống như một chiếc vòng tay linh lung thấu triệt, vừa vặn hợp ý. Người khác thì đeo vào ngón tay, nhưng vì nàng quá nhỏ, đeo vào cổ tay vẫn còn rộng chán. Linh thư bán thánh đem cái túi tơ bạc đựng lân phiến kỳ lân cũng bỏ vào không gian giới chỉ, gật đầu nói: "Tiểu sư đệ tặng ta một món quà quý giá như thế, không biết mấy vị sư huynh nhìn thấy rồi có bị ghen tị hay không đây?" "Sư tôn và mấy vị sư huynh đều đang ở hỗn độn vạn giới sơn, chúng ta mau chóng trở về thôi." "Đệ trùng kích thiên cực cảnh đến vô thượng cực cảnh, dẫn tới chư thần cộng minh, cũng coi như là làm vẻ vang cho tất cả chúng ta. Với tính cách của nhị sư huynh, tối nay chắc chắn là sẽ bày yến tiệc để tẩy trần cho sư đệ, đi mau thôi." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.